Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, tay xé chiến thần Ares. Norman Osborn từ không trung nặng nề nện xuống đất. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt hắn liền cảm giác toàn thân một trận vỡ vụn đồng dạng kịch liệt đau. Nhức phảng phất muốn rời ra từng mảnh một dạng. Trên người hắn đè ép một người nhưng hắn cảm giác sắp hít thở không thông. Hắn nghĩ muốn đẩy ra nhưng lại căn bản không làm gì được. Chỉ có thể miễn cưỡng chỉ ngẩng đầu lên xem kết quả một chút là ai. Một lần này nhìn kém chút đem Norman Osborn giật nảy mình. Senchi, Senchi, nhìn xem Senchi sắc mặt trắng bạch. Chỗ mi tâm còn có một cái vết đạn dáng vẻ. Norman Osborn xác thực hù dọa. Senchi chết rồi, Senchi vậy mà chết, hơn nữa còn là bị thương giết chết. Điều này sao có thể? Đừng nói Norman Osborn kinh ngạc, những người khác nhìn thấy loại tình huống này cũng là kinh ngạc không thôi. Không phải kinh ngạc Senchi bị giết chết, dù sao lấy Tô Thánh thực lực xử lý Senchi cũng sẽ không để cho người quá mức ngoài ý muốn. Bọn họ kinh ngạc đồng dạng là Senchi chỗ mi tâm vết đạn. Đây chính là Senchi a, vậy mà lại bị thương tiêu diệt. Không trung Tô Thánh chậm rãi rơi xuống đất, nhìn một chút đám người ánh mắt kinh ngạc, sau đó nhìn về phía chiến thần Ares cùng Đa Cần, hiện tại. Đi, còn kịp, đi, hừ, chiến thần Ares cười lạnh một tiếng, tuy nhiên Senchi chết nhường hắn rất bất ngờ. Nhưng thân làm chiến thần, hắn có thể sẽ không như vậy liền bị dọa chạy. Chiến thần Ares không chịu đi, Đa Cần tự nhiên cũng sẽ không đi. Tính cách của hắn bản thân cũng có chút điên cuồng tàn nhẫn. Cường đại tự lành năng lực nhường hắn căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi. Nhìn xem hai người không có ý định ly khai, Tô Thành bĩu môi hướng bọn họ ngoắc ngón tay. Vậy liền cùng lên đi. Ta đột nhiên không hứng thú cùng các ngươi lãng phí thời gian. Tô Thánh, xuyên việt thời gian vừa mới trở về không bao lâu, xác thực không có hứng thú quá lớn xử lý những chuyện này. Đương nhiên, cũng là bởi vì Senchi không cẩn thận bị bản thân giết chết. Senchi đều đã chết, những người còn lại cũng có chút đề không nổi hứng thú của hắn. Chiến thần Ares cùng Đa Cần lạnh rên một tiếng đồng thời từ bỏ nguyên bản đối thủ xông về Tô Thánh. Chiến thần Ares tốc độ mau hơn một chút. Chiến phủ bay thẳng đến Tô Thánh đập qua. Tô Thánh lắc đầu ý niệm khẽ động. Khoảnh khắc, sắc bén chiến phủ phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình bắt được một dạng. Dừng lại trên không trung không nhúc nhích. Chiến thần Ares hơi hơi ngẩn người. Tiếp theo chỉ nghe thấy sát ca sát nghiền ép thanh âm vang lên. Hắn chuẩn bị chiến đấu vậy mà bắt đầu nhăn nhó, ngắn ngủn vài giây đồng hồ. Nguyên bản sắc bén kiên cố chiến phủ vậy mà biến thành một đoàn hình cầu sắt vụn. Ngươi, chiến thần Ares tức giận nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh lại đột nhiên đi tới trước mặt hắn. Hai tay bắt được bờ vai của hắn. Sau khí lực, hừ. Ta có thể sẽ không thua ngươi. Chiến thần Ares cười lạnh một tiếng, không có công kích cũng không có tránh thoát. Vậy mà cũng đi bắt Tô Thánh bả vai. Thoạt nhìn phảng phất muốn cùng Tô Thánh so đấu một dạng. Không thể không nói, khả năng này là chiến thần Ares đời này làm qua nhất, qua hối hận nhất quyết định. Sau khí lực, ngươi kém xa đây. Tô Thánh khẽ cười một tiếng tiện tay phục chế chiến thần Ares năng lực. Tiếp theo trực tiếp điệp ra gấp 10 lần. Một cỗ cường đại mênh mông lực lượng ở trong thân thể của hắn đột nhiên sinh sôi. Tô Thánh nắm lấy chiến thần Ares hai vai dùng sức hướng ra phía ngoài quăng đi. Ares chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến. Tô Thánh khí lực lớn đến nhường hắn trở tay không kịp. Hắn vừa định muốn chống cự không ngờ phát hiện khí lực của mình cùng cái này so sánh vậy mà không. Có bất kỳ cái gì ưu thế. Vậy mà biến nhỏ bé hết sức. Hắn kinh hoàng muốn tránh thoát. Có thể Tô Thánh tay nắm chắc bờ vai của hắn để cho nàng căn bản không tránh thoát. Hắn có thể cảm giác bờ vai của mình càng ngày càng đau. Càng ngày càng đau, xương cốt phảng phất đều muốn đã nứt ra một dạng. Không, chấm ngoặc kép, hắn điên cuồng giống to giống lớn một tiếng. Sau một khắc, bờ vai của hắn đột nhiên vỡ ra. Đầu này vết rách từ bả vai trực tiếp hoãn lại toàn thân. Máu tươi vẩy ra, chiến thần Ares thân thể từ giữa đó mạnh mẽ bị Tô Thánh xé. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, tiếp theo chỉ nghe thấy linh tinh hai tiếng. Chiến thần Ares hai đoạn thân thể bị Tô Thánh tiện tay ném xuống đất. Tê, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh, bị Tô Thánh trực tiếp như vậy tàn bạo thủ đoạn dọa sợ. Tay xé chiến thần Ares. Đây cũng không phải là ví von, mà là hình dung, Tô Thánh vậy mà thực lấy tay xé chiến thần Ares. Thế này thì quá mức rồi. Đầu tiên là dùng thương nổ đầu Senchi, sau đó tay không xé rách Ares. Tô Thánh xuất thủ phương thức thực sự quá kinh người, quá mức rung động, quá mức ngoài dự đoán của mọi người. Nguyên bản xông lên đa cần đều theo bản năng ngừng lại. Hắn giết người thủ pháp cũng rất tàn nhẫn, nhưng giống Tô Thánh dạng này trực tiếp lên tay xé, cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi. Đa cần sợ, không sợ trời không sợ đất đa cần sợ. Hắn không xác định mình bị xé rách sau tự lành năng lực còn có hay không dùng. Cho nên hắn chuẩn bị chạy, quay người, đa cần dự định ly khai, nhưng mới vừa chạy không mấy bước. Đa cần liền kinh hãi phát hiện thân thể của mình vậy mà không bị khống chế bay lên. Giữa không trung, đa cần giãy giụa tay chân loạn động, lại căn bản vô năng bất lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.